Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, tăng lên. 3 ngày sau, vạn dặm trời trong, không gió không mây, Lý Khâu buông xuống cái chén trong tay, nhìn chằm chằm trước mắt bảng, sắc mặt đại hỉ, nguyên lực 0.5 đại khai bi thủ nhập môn, tăng lên, mấy ngày qua lục tục thịt hổ canh, nguyên lực tăng lên đến 0.5, lượng biến gây nên chất biến, bảng rốt cục lại có biến hóa. Đại khai bi thủ nhập môn mấy chữ đằng sau nhiều hơn tăng lên 2 chữ. 2 chữ không ngừng rất nhỏ rung động, thời khắc để người chú ý, giống một cái nút đang dẫn dụ lấy người dùng sức ấn xuống. Đáp án rốt cục muốn công bố, Lý Khâu trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Hắn buông ra song quyền, làm lấy hít sâu, bình phục nỗi lòng, tưởng tượng có một ngón tay hướng tăng lên 2 chữ nhấn tới. Ông, lập tức, Lý Khâu thân thể rung động, khí huyết phun trào, gân cốt đột nhiên cứng cỏi mấy phần, khí lực bỗng nhiên tăng trưởng rất nhiều, đầu vù vù rung động. Trong chỉ nhớ trông rỗng nhiều rất nhiều đối với đại khai bi thủ chiêu thức lý giải. Tâm hắn niệm khẽ động, thi triển đại khai bi thủ, thông thuận tự nhiên, một chiêu một thức phảng phất đã hóa thành bản năng, khắc sâu tại thực chất bên trong. Không cần tận lực suy nghĩ, chiêu thức liền từng chiêu một sử ra, tùy tâm sở dục, nước chảy mây trôi, động tác ở giữa, gần cốt như cung. Toàn thân các nơi kình lực tự nhiên mà vậy như giang hà hợp biển ngưng hợp cùng một chỗ. Theo quyền cước mà phát, lực đạo tràn trề, cương kình hung mãnh, kình lực liên tiếp xuyên qua, hòa hợp một chỗ, nội kình đệ nhị cảnh. Lý Khâu khó có thể tin, ngay tại mấy ngày trước đây, thông qua nước thuốc phụ trợ, cộng thêm khổ luyện không ngớt, hắn mới đưa đại khai bi thủ nhập môn. Đến nội kình đệ nhất cảnh, thân thủ không trệ, phát kình thông thuận, vốn cho rằng, cho dù nước thuốc không dứt, cũng phải sau mấy tháng mới có thể tấn thăng đệ nhị cảnh. Nhưng bây giờ, thế mà đơn giản như vậy liền trở thành. Chỉ cần bình thường ăn một chút thịt hổ canh, lại tâm niệm vừa động theo thoáng cái đề thăng lên 2 chữ. Cái này, đây thật là... Lý Khâu cũng không biết nên cao hứng hay là phẫn uất. Lúc trước gần một tháng vất vả luyện công, lúc này lộ ra như vậy tái nhợt bất lực, quả thực là đối với hắn thiên phú và mồ hôi trà đạp. Cảm giác 10 phần không dễ chịu, bất quá may mắn, về sau liền nên là hắn để người khác không dễ chịu. Hắn tuyệt sẽ không ra mồm bởi vì sử dụng nguyên lực đối với người khác không công bằng mà không cần. Ai không muốn mình người sinh qua được nhẹ nhõm một chút? Không nói đến trên đời này nào có công bình chân chính. Có người sinh ra cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng, vạn dặm giang sơn vì hắn tư hữu. Có người sinh ra địa vị đê tiện, hèn mọn như ở trước mắt, cả ngày vì sinh kế mà phát sầu. Hắn cảm thấy đương kim đại tề hoàng đế chỉ là đầu cái tốt thai liền lên làm hoàng đế rất không công. Bằng, lại có ai đến thông cảm hắn? Lý Khâu từ đáy lòng gọi xuất phát sinh biến hóa bảng. Nguyên lực, không, không đại khai bi thủ tiểu thành được không dễ dàng góp nhặt nguyên lực một hao tổn mà không. Đổi lấy đại khai bi thủ môn võ học này cao hơn một cái cảnh giới. Thậm chí không đơn giản võ học cảnh giới tăng lên đơn giản như vậy. Thân thể cũng theo đó trở nên cường tráng cứng cỏi. Thật giống như chân hắn an tâm khổ luyện đến trình độ này. Chỉ bất quá từ nguyên lực rút gọn quá trình này. Lý Khâu hài lòng đến cực điểm. Hắn nỗ lực rất ít lại thu hoạch rất nhiều. Thương thiên đối với hắn sao mà dày. Có thể lường trước nếu có đầy đủ nguyên lực. Hắn võ học tiến cảnh đem nhanh đến mức nào? Chỉ cần ngắn ngủi một đoạn thời gian, thiên hạ sợ lại không có người là hắn đối thủ. Đáng tiếc nguyện cảnh rất tốt đẹp, thực hiện lại không đơn giản như vậy. Dị thú thịt không phải tốt như vậy lấy được. dị thú khả năng không khó săn giết, nhưng rất khó tìm đến, quá mức mờ mịt, quá cần vận khí, sầu chạy lên não, Lý Khâu không chịu được thở dài, nếu là tùy tiện hô hấp một ngụm không khí, nguyên lực đều ở trên trướng tốt biết bao nhiêu, lấy lại tinh thần, chính hắn đều cảm thấy có chút quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Không hiểu được thỏa mãn đích thật là bản tính của con người một trong. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Cũng được, dị thú thịt liền dị thú thịt. Dù sao cũng so cái gì cũng không có muốn tốt. Tiếp xuống tới mục tiêu của hắn chính là du lịch thiên hạ. Khắp nơi tìm dị thú, thu hồi nguyên lực, tăng lên võ công. Đương nhiên, trong lúc đó cũng không thể bởi vì có chút nguyên lực đầu này đường tắt. Bình thường liền từ bỏ luyện công, hắn ẩn ẩn suy đoán, võ học tu vi nếu là càng tiếp cận kế tiếp cảnh giới. Tăng lên cảnh giới chỗ hao phí nguyên lực cũng hẳn là có chỗ giảm bớt. Quân doanh trong đại trướng, từng cái quân tốt ra bên ngoài không ngừng dọn dẹp đồ vật. Triệu Toàn đứng tại cổng, hướng Lý Khâu doanh trướng chỗ phương hướng nhìn ra xa, thở dài nói. Bình Quảng vệ đã chuẩn bị xuất phát, Lý Huy đệ còn không có biểu hiện muốn đầu nhập vương phủ mục đích. Xem ra là khả năng không lớn, bàn về sau, dung mạo tuấn vĩ tề hành, trong mắt hiển hiện một vòng âm trầm, thoáng qua liền mất, hắn buông ra hai tay, thở dài, ý cười miễn cưỡng, ai, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Triệu Toàn quay người ôm quyền. Bao hàm áy náy, ta tại nơi này thay Lý huynh đệ cho thế tử bồi tội. Hy vọng thế tử không nên trách tội Lý huynh đệ. Tề hành khoát tay áo, thần sắc chân thành tha thiết. Ta làm sao lại bởi vì Lý Khâu cự tuyệt ta mời chào thì trách tội với hắn. Triệu tiên sinh ngươi quá lo lắng. Ta cho Lý Khâu đưa đi luyện công dược liệu cần thiết. Là nghĩ dẫn hắn đầu nhập môn hạ của ta. Đã không thành công, việc này liền tính như vậy, ta cũng sẽ không lại đi làm cái gì. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, tương phản ta ngược lại là rất bội phục Lý Khâu. Không phải ai đều có thể tại tiền tài cùng quyền lực trước mặt. Bảo trì bản tâm tuyệt, không dao động, một lòng theo đuổi mình muốn. Tề hành nửa thật nửa giả, hắn thành tâm thành ý mời chào Lý Khâu. Tự nhận hết thảy đều làm đến tốt nhất, thế mà vẫn không có thể đả động đối phương. Mình một lời chân thành tất cả đều bị cô phụ. Đối Lý Khâu không ảo não kia là giả, càng không khả năng nói bội phục hắn. Đây chẳng qua là lời xã giao mà thôi, nhưng hắn trong lòng ảo não thì ảo não, tuyệt sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cũng như hắn đối Triệu Toàn nói, càng sẽ không đối Lý Khâu làm ra cái gì trả thù tính cử động. Bởi vì hắn cảm thấy như thế quá ngu, căn bản không có tất yếu. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, hắn tuyệt sẽ không bị trong lòng tâm tình tiêu cực tả hữu. Làm ra có hại mình lợi ích sự tình, trả thù Lý Khâu hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Nhiều lắm thì trong lòng cảm xúc thoải mái một chút, đồng dạng hiệu quả. Theo thời gian chuyển rời, hắn giảm đi đối với chuyện này ấn tượng, như thường có thể đạt tới. Đã dạng này, cần gì phải bốc lên mất đi Triệu Toàn cái này giúp đỡ thậm chí cùng hắn trở mặt thành thù. Nguy hiểm, đi làm bực này tốn công mà không có kết quả sự tình. Tương phản, hắn như biểu hiện được hào phóng tha thứ một chút, còn có thể để Triệu Toàn đối với mình càng thêm cảm kích. Trung thành vì chính mình làm việc, cớ sao mà không làm? Triệu Toàn nghe được Tề Hành, trong lòng bắt đầu sinh cảm kích, an ủi hắn nói, Lý huynh đệ cái này niên kỷ, chính là hướng tới tiêu giao giang hồ chịu không nổi nửa điểm câu thúc thời điểm. Có lẽ qua mấy năm hắn liền sẽ chuyển biến tâm tư. Đến lúc đó thế tử cho dù không chiêu lãm hắn, hắn cũng sẽ chủ động dấn thân vào vương phủ. Lấy Lý huynh đệ thiên tư, khi đó võ công cùng hôm nay nhất định không thể so sánh nổi. Cũng có thể càng làm tốt hơn thế tử hiệu lực, kia thật là không thể tốt hơn. Bản Thế Tử liền chờ lấy kia một ngày. Tề Hành phảng phất bị Triệu Toàn miêu tả như thế một phen. Cảnh tượng đả động, sắc mặt đại hỉ, thiên hạ không có tiệc không tan. Triệu Toàn đi theo Tề Hành còn có 1,000 bình quảng vệ rời đi Lâm Dương quận. Hai người trước khi đi phân biệt cho Lý Hưu để lại một câu nói cùng một vài thứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN